Gia Hờ Dịch tới bên người nó, đưa tay vỗ lên lưng nó. Được đấy, cao lên rồi. Lần này thiếu chút đẩy ngã đứa nhỏ xuống đất. Nó bỏ tay Gia Hờ ra, không phục nói, sớm muộn gì cũng có ngày cao hơn anh. Gia Hờ nhìn đứa nhỏ 8 tuổi mới cao đến eo hắn, cười lớn. Thẩm Trường Trạch đi đến bên cạnh Thiện Minh, con có thể ăn cơm chứ? Thiện Minh đang uống rượu với bọn giáp đớt, mắt cũng không nâng lên, đi đi. Đứa nhỏ ngồi một bên vùi đầu ăn, cơm nước xong thấy bọn Thiện Minh vẫn còn đang uống rượu nói chuyện, đi tới đẩy hắn. 10 giờ tối thân vệ quân của quân phản chính phủ Cang Gâu sẽ tới, Ao Sa mang người đi rồi, nếu ông ấy thấy mọi người lúc này còn uống rượu thì nhất định sẽ mắng to, các người vẫn còn định uống sao? Từ trận chiến 3 năm trước, số lần nhận các nhiệm vụ ở nước ngoài của Du Chuẩn giảm mạnh tới tận bây giờ, ngược lại tiếp nhận rất nhiều công việc bồi dưỡng huấn luyện quân đội. Thứ nhất là thù lao cao, thứ hai là có thể tránh cho hầu hết mọi người phải ra ngoài. Ao Sa vẫn lo lắng chính phủ Trung Quốc sẽ có hành động, cho nên 3 năm này hết sức im hơi lặng tiếng. Nó nói câu này thì cực kỳ mất hứng, nói xong nhóm người cũng không còn tâm tình uống, đều tan. Thiện Minh lảo đảo đứng lên, đi hướng tới chỗ mì nhờ, Thẩm Trường Trạch khoác áo lên cho hắn, đi phía sau hắn. Đi ra ngoài căn tin thì trời đã tối rồi, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh quân doanh hiện đại trống trải, đèn đuốc trong doanh trại sáng trưng, hai trực thăng vừa mới cất cánh, thỉnh thoảng có xe thiết giáp chạy qua. Nơi này lấy Du Chuẩn cầm đầu, có 3 quân đoàn lính đánh thuê người ngoại quốc trường kỳ đóng quân. Cái giá phải trả để bọn họ bình yên đứng ở đây là thỉnh thoảng cung cấp vài dịch vụ cho chính phủ Colombia, ví dụ như ám sát, bảo vệ, áp chế bạo động, thậm chí giúp chính phủ huấn luyện quân đội. Quanh năm suốt tháng ngơ đều có việc bận rộn. Vào nhà, Thiện Minh liền ngã vào giường, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác choáng váng như trên mây sau khi say. Thẩm Trường Trạch thuần thục cởi giày cởi quần áo cho hắn, sau đó lấy nước cho hắn rửa mặt. Thiện Minh nói, đến giờ thì gọi ta. Đứa nhỏ lộ ra một cười nhẹ, nghĩ ba cứ chờ con gọi đi, cho ba ngủ thẳng đến lúc Ao Sa trở về, rồi bị ổng mắng một trận luôn. Thiện Minh đột nhiên mở to mắt, nếu mi dám cố ý không gọi ta, ta sẽ cho mi đến quân doanh ngủ, một phòng 40 người, không có điều hòa, cả ngày ôm chân thối với mấy cái chuyện cười hạ lưu mà ngủ nhé. Đứa nhỏ bĩu môi, con sẽ gọi ba. Thiện Minh nhắm mắt lại, thoải mái mà hừ hai tiếng, thế này còn được, nhớ kỹ cuộc sống hiện tại của mi hạnh phúc thế nào, còn có thể ngủ cùng ta, ta đối với mi thật sự là rất nhân từ. Bóp chân cho ta mau, đứa nhỏ bắt đầu bóp chân cho hắn, thẳng đến Thiện Minh mơ mơ màng màng ngủ. Khi đến 10 giờ Thẩm Trường Trạch liền đánh thức Thiện Minh, Thiện Minh đứng lên rửa mặt, mang nó đi nghênh đón Ao Sa trở về. Hơn 10 giờ một chút, một chiếc máy bay vận tải quân dụng hạ cánh xuống doanh trại, Ao Sa đi đầu xuống máy bay, phía sau là các tân binh lần lượt xuống, xếp được thành hai hàng. Ao Sa đơn giản dặn dò tân binh vài câu rồi giao những người này cho Dino sắp xếp. Sau đó hắn tặng một bộ sản phẩm thêu rất đẹp cho tân, đại khái là hàng thủ công mỹ nghệ địa phương. An buông tay, chỉ như vậy. Rốt cuộc vì sao chú bảo chúng tôi chờ chú trở về? Sẽ không chỉ là xếp hàng hoan nghênh chứ? Đương nhiên không phải. Ta có một chuyện khẩn cấp cần thương lượng với các cậu. Được rồi, chúng ta tới phòng họp tác chiến. An, Thiện Minh và đám người đi theo Ao Sa vào phòng họp. Khi Thẩm Trường Trạch là người cuối cùng đi vào phòng họp, Ao Sa nhíu mày nói, Thiện, nó là cái đuôi của mày sao? Đi đâu cũng đi theo. Chú cứ coi nó là cái đuôi đi, dù sao nó cũng nghe không hiểu. Đứa nhỏ nói khẽ, con nghe hiểu mà. Ao Sa quát, ngồi xuống, không có chỗ cho mày nói. Đứa nhỏ quy củ ngồi xuống, đùa nghịch quả của Pơn trong tay. Giáp đớt nói, rốt cuộc là chuyện gì mà khẩn cấp như vậy? Trên mặt Ao Sa hiện lên một tia không kiên nhẫn, là về Jim. Jim, không phải đang chấp hành một nhiệm vụ ám sát ở Miami sao? Đúng vậy. Thất bại. Không, không thất bại. Sau khi nhiệm vụ chấm dứt, trong khi đang ở Mỹ, hắn cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi, cha của cô bé kia là nghị sĩ quốc hội Mỹ, cơ Earl Davis, người thừa kế thứ nhất của gia tộc Davis, là ứng cử viên vị trí tổng thống tiếp theo. Phắc, ăn mắng to, thằng khốn thất bại có thừa này. Trên mặt mọi người đều hiện lên chán ghét rõ ràng. Bọn họ tuy rằng không có gì tốt, thích đi nhà thổ và chơi bời với phụ nữ, nhưng đều không phát dồ đến mức cờ muốn xuống tay với trẻ con, chỉ có cái đồ biến thái như Jim. Aosa nói, giờ hắn đang bị đuổi giết, hắn đi vòng trốn tới Perju, hướng ta cầu cứu, qua vài ngày tới là có thể trở lại căn cứ. Thiện Minh nói, không thể để hắn trở lại căn cứ, chuyện hắn làm thì để hắn tự mình gánh lấy, hắn sẽ trở thành gánh nặng của quân đoàn. Nếu hắn dám trở về, tôi sẽ bắn hắn trước. Thiện Minh vẫn vô cùng ghê tởm Jim, đã sớm muốn giết hắn, hiện tại coi như là có cơ hội. Aosa lắc đầu, mày không thể giết hắn, phải để hắn lại cho nghị sĩ tự mình xử trí. Hơn chán ghét nói, nếu hắn trở lại doanh trại có thể gây ra ảnh hưởng với chúng ta không? Nghị sĩ đã thông qua chính phủ Colombia và ta rồi, ông ta tỏ vẻ chỉ cần chúng ta không bao che Jim, ông ta không muốn là địch với chúng ta. Như vậy chúng ta nên xử lý như thế nào? Thứ nhất, không thể để hắn trở lại căn cứ. Bố trí phòng vệ ở trạm gác biên, nếu phát hiện hành tung của hắn thì lập tức báo lại. Thứ hai, không thể để nhiều người biết. Nghị sĩ thỉnh cầu ta bảo vệ thanh danh của con gái hắn. Aosa nhìn đồng hồ, giờ phái hai trinh sát đi ra ngoài, nhanh chóng nắm giữ hành tung của Jim, không cần giết hắn, đuổi hắn đi là được. Thiện Minh hít mắt nói, Aosa, chẳng lẽ chú đã quên, Jim chính là trinh sát tốt nhất, Zion và Go-on cũng không phải là đối thủ của hắn. Trinh sát và phản trinh sát, trong, du chuẩn, này không ai làm tốt hơn hắn. Aosa hừ nói, mày có thể làm tốt hơn hắn, nhưng nếu gặp hắn tôi sẽ giết hắn. Thế nên ta không thể cho mày đi, giao cho Zion và Go-on, cứ cho bọn họ không thành công, Jim tiến vào căn cứ. Chúng ta vẫn có cách bắt lấy hắn, nhưng mà hắn nhìn thấy không có người hoan nghênh hắn thì cũng sẽ không trở lại. Hắn cũng không có bệnh. Thiện Minh gật gật đầu, tạm thời cứ như vậy đi, nhưng tôi vẫn nói câu kia, nhìn thấy hắn tôi sẽ giết hắn. Hắn nhếch miệng cười, cuối cùng tôi cũng có cơ hội giết hắn. Buổi tối khi sắp ngủ, Thẩm Trường Trạch hỏi Thiện Minh, ba, về sau con không bao giờ phải nhìn thấy Jim nữa à? Đúng. Quá tốt, hắn làm con ghê tởm. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, ba ba, cưỡng hiếp là cái gì? Thiện Minh nhún vai, ví dụ như giáp đớt muốn ngủ với tơn, tơn không chịu, nếu hắn ép buộc thì gọi là cưỡng hiếp. Đứa nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, rốt cuộc tơn là bạn gái của ai chứ? Sao hôm nay mi nói nhiều lời vô ích thế? Con không ngủ được ba ơi, vừa rồi ba mới ngủ, giờ lại ngủ được sao? Thiện Minh trở mình, mở to mắt, chẳng là bạn gái của ai cả, hơn chỉ yêu Aosa. Đứa nhỏ trừng to mắt, thật sao? Aosa đối với tơn cũng tốt lắm mà, vì sao họ không kết hôn chứ? Kết hôn cái rắm, kết hôn sau đó sinh ra thằng oắt phiền toái như mi sao? Đứa nhỏ rầu môi, ba à, giờ đến tất ba cũng không giặt, hiện tại là con đang chăm sóc ba. Ba dựa vào cái gì nói con phiền toái? Bởi vì mi rất vô dụng, bây giờ chỉ làm được mỗi việc giặt tất cho ta. Khi nào mi có thể kiếm ra tiền thì mới nói mình không phiền toái được. Đứa nhỏ xoay người đưa lưng về phía Thiện Minh, không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng hai người đều ngủ không yên, cũng không biết qua bao lâu, đứa nhỏ mới trở mình lại, kéo áo may. Ô của Thiện Minh, ba, khi nào thì mang con ra nhiệm vụ? Chờ mi đủ tư cách. Thế nào mới là đủ tư cách? Giờ ta cho mi một cây đao, mi đi lấy một đầu người trong căn cứ trở về, bất kỳ kẻ nào, mi có thể làm được sao? Thân mình đứa nhỏ run lên một cái. Cho dù mỗi ngày những thứ nó tiếp xúc đều có liên quan đến giết người, tác chiến như thế nào, nhưng nó còn chưa chạm tới máu thịt thật sự, nó không thể không cảm thấy sợ hãi và khẩn trương. Thiện Minh hừ lạnh nói, cho nên ta nói, mi rất hạnh phúc, nếu mi bị lính đánh thuê địa phương ở châu Phi nhặt được, có thể thành công sống qua 3 năm, mi nhất định là đã dẫm lên hàng vạn thi thể mà đi rồi. Đứa nhỏ không lên tiếng, trong lòng nảy lên một cỗ khó chịu.

Trên người hắn không mang vũ khí hạng nặng gì, chỉ có khẩu súng lục Lao Ninh và thanh mã tấu luôn mang trên người. Nhưng chỗ này cách căn cứ rất gần, hắn không quá lo lắng sẽ gặp cái gì nguy hiểm. Mặt trời đã sắp xuống núi, ánh sáng trong rừng rậm càng ngày càng yếu. Hắn đi theo âm thanh kia, nhưng đi không bao lâu thì âm thanh đã không thấy tăm hơi. Không có âm thanh chỉ dẫn, chỉ bằng trí nhớ rất dễ đi nhầm chỗ. Thiện Minh chỉ có thể đi theo phương hướng trong đầu, cũng lúc nào cũng quan sát cỏ cây xung quanh xem có để lại dấu vết gì không. Tuy rằng không còn âm thanh nhưng rất nhanh Thiện Minh đã phát hiện cái khác có thể dẫn đường. Trong rừng cây tối tăm phía trước, có cái gì đó đang tản ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Xem ra ở phía kia nhất định là có người, có lẽ là ánh đèn pin. Tuy rằng hắn biết Zion và Go-on đã ẩn nấp ở phụ cận tìm kiếm tung tích Jim, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tạo ra ánh sáng, dưới bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không. Nếu ngu ngốc như vậy thì bọn họ đã sớm chết, cho nên đối phương hơn nửa là kẻ địch. Hắn phải càng thêm cẩn thận mới được. Càng tới gần, ánh sáng vàng kia càng rõ ràng. Thiện Minh không biết nên hình dung cái loại ánh sáng này như thế nào. Không phải rất sáng, là một màu vàng nhu hòa nhàn nhạt, nhưng vầng sáng rất lớn. Kỳ quái nhất là, thiết bị chiếu sáng luôn là trung tâm phát sáng, khuếch tán ánh sáng ra bốn phía. Cách trung tâm càng xa thì càng tối. Luồng sáng này cũng không thể nói là khác thường, nhưng mà diện tích của vị trí trung tâm của nó không khỏi quá lớn. Mà nguồn sáng lớn như vậy nhưng phạm vi ánh sáng tỏa ra bốn phía lại rất nhỏ. Nếu cứng rắn muốn hình dung thì luồng sáng này thật giống như một cái hột xoài cực kỳ to. Thiện Minh quỳ rạp bò tới phía trước. Mặc kệ là cái gì, dám gây chuyện ở cửa nhà của Du Chuẩn bọn họ thì tuyệt đối không thể buông tha. Khi tới gần, Thiện Minh thấy một bàn tay trên cỏ. Hắn nhận ra bàn tay này, tay rất trắng nhưng ngón tay thô ngắn, móng tay cắt nát vụn rất khó coi, là tay của Go-on. Tâm hắn trầm xuống, có lẽ Go-on đã chết. Thiện Minh nheo mắt lại, nhắm vào luồng sáng màu vàng nhạt kia bắn một phát súng. Vốn là hắn muốn phá hỏng thiết bị chiếu sáng, sau đó trốn trong bóng đêm, đợi thời cơ hành động. Nhưng sau khi tiếng súng vang lên lại truyền đến một trận kêu gào cuồng nộ. Ngay sau đó luồng sáng màu vàng kia liền lấy tốc độ đáng sợ di chuyển tới chỗ hắn. Thiện Minh há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không ngờ thiết bị chiếu sáng lại biết di chuyển. Mà khi một quầng sáng lớn xuất hiện trước mắt hắn, Thiện Minh thật sự ngây người. Không, một động vật hình người, liếc mắt một cái thì thấy toàn bộ trên người đều là vảy cứng rắn màu vàng nhạt. Vảy lớn bằng khoảng nửa quả trứng gà, phủ lên đến tận cổ, trên đỉnh đầu có hai cái sừng màu đen không dài lắm, tay chân đều có móng vuốt dài sắc bén, sau lưng có một đôi cánh cũng màu vàng nhạt đang lay động, cùng một cái đuôi thô dài bằng cả cánh tay đang vẫy đi vẫy lại. Cơn ác mộng 7 năm trước lập tức hiện lên trước mắt Thiện Minh, con quái vật kia mình cao 2 mét, có thể đi thẳng, có vảy có sừng, có cánh có đuôi. Toàn thân xám đen, nhìn giống hệt con người, có được sức mạnh và tốc độ vô cùng đáng sợ, xé nát cả quân đoàn lính đánh thuê dũng mãnh như xé tờ giấy. Viên đạn bình thường không thể xuyên qua thân thể quái vật, vảy trên người nó giống như một bộ giáp cứng rắn, ngăn cản hầu hết sự tấn công của họ. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, 17 người đã chết ngay trước mắt, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình cảnh điên cuồng như thế. Trên thế giới đáng sợ nhất không phải biết mình phải lấy 10 đối chọi trăm, mà là đối mặt với một thứ mình không biết. Cuối cùng Lâm Cường cha nuôi hắn, là lão đại của Du Chuẩn năm đó, vì sự sống của mấy người còn lại, ôm thuốc nổ nhảy tới trên người quái vật kia, cùng nó đồng quy vu tận. Sự kiện kia đã để lại bóng ma cả đời khó xóa nhòa trong lòng mỗi người còn lại của Du Chuẩn. Nhất là người phải trơ mắt nhìn cha nuôi của mình từ một lính đánh thuê cường hãn dũng mãnh trong nháy mắt biến thành khối thịt nát như Thiện Minh. Từ đó về sau Du Chuẩn không bao giờ đặt chân đến Trung Quốc nữa. Thiện Minh vạn lần không hề nghĩ đến, hắn còn có thể gặp mặt lại quái vật này, ngay tại cửa căn cứ lính đánh thuê của họ. Thiện Minh cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đối với thứ này, liên tục bắn 3 phát vào ngực quái vật. Quái vật kia bị đánh cho lui mấy bước, sau đó lại chạy hướng tới chỗ hắn. Khi quái vật kia tới gần hắn, Thiện Minh thấy được mặt của con quái vật vóc dáng thấp bé này, đó là đứa con trai nhặt về 3 năm này đều ngủ cùng giường với hắn. Buổi sáng lấy kem đánh răng, buổi tối lấy nước rửa chân cho hắn Thẩm Trường Trạch. Khuôn mặt tinh xảo non nớt kia đã bị bao bọc bởi một lớp vảy cứng khác thường, ánh mắt đỏ rực như máu. Thiện Minh cảm giác đầu mình bị người hung hăng đập một cái, khắp cơ thể hắn nổ vang cánh báo. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Đường Đinh Chi không chịu từ bỏ đứa nhỏ này. Mồ hôi lạnh chảy điên cuồng trên người Thiện Minh. Hắn đã không biết nên hình dung tâm tình lúc này của mình như thế nào. Con quái vật khiến hắn sợ hãi sâu sắc suốt 7 năm qua, không ngờ lại được hắn coi như thú cưng mà nuôi trên giường mình. Động tác của Thẩm Trường Trạch cực kỳ nhanh, nhảy lên cắn một ngụm vào cánh tay vung đao của Thiện Minh, móng vuốt bay tới định chộp lên đầu Thiện Minh. Tốc độ kia vốn không phải là của một đứa nhỏ 8 tuổi, thậm chí không phải là của một con người. Thiện Minh dùng sức ngửa cổ ra phía sau, lợi dụng ưu thế chiều cao tránh được kiếp bị móng vuốt xuyên não. Hắn cố nén đau nhức, cánh tay bị Thẩm Trường Trạch cắn buông lỏng, đổi tay cầm mã tấu, hung hăng đâm tới mắt Thẩm Trường Trạch. Nhưng tới lúc vung đao hắn lại do dự, cho dù hai mắt đỏ máu, vẻ mặt điên cuồng, khuôn mặt non nớt quen thuộc kia thật sự là Thẩm Trường Trạch. Chỉ trong một chút do dự này, Thẩm Trường Trạch đã quăng mã tấu của hắn đi, móng vuốt vẫn muốn chụp tới đầu hắn. Cơ thịt tơi tả trên cánh tay phải của Thiện Minh hung hăng lắc mạnh, ý đồ làm răng nanh của nó rớt xuống. Nếu là răng của người thì lần này tuyệt đối có thể rút sạch cả một mồm răng, nhưng động tác của hắn ở trước mặt quái vật chỉ khiến răng nhọn của nó đâm vào càng sâu. Thiện Minh vận động sức lực toàn thân, đá một cái tới chỗ xương gối trước của Thẩm Trường Trạch. Cứ cho thứ này vũ trang vảy toàn thân thì chỗ xương đầu gối cũng là nơi lớp mỡ mỏng nhất, không tin nó không đau. Quả nhiên này là một cú đá này có tác dụng. Mặc dù có sức mạnh siêu việt và tốc độ phi thường, nhưng nói về kỹ xảo chiến đấu thì đứa nhỏ còn kém xa Thiện Minh. Cái đau ở đầu gối làm nó dừng động tác, nhảy lùi về phía sau. Lúc này Thiện Minh mới phát hiện các đốt ngón tay phải của nó đã bị chật khớp, rũ xuống bên thân. Thiện Minh không dám trì hoãn, lăn một vòng nhặt mã tấu lên, mạnh mẽ công kích sang bên phải nó. Thẩm Trường Trạch nhận ra ý đồ của hắn, hé miệng lộ ra một hàm răng sắc nhọn, hung ác rít gào, rất có tư thế. Thiện Minh mà vươn tới thì liền cắn chết hắn. Thiện Minh đá văng móng vuốt trước mặt hắn ra, thuận thế thử dùng xương hông đập vào trước ngực nó, sau đó dùng đao đánh thật mạnh lên đầu nó. Một cú này làm xương sọ gần như nứt ra. Thiện Minh cược rằng đầu của thứ này không có vảy, không ngờ đứa nhỏ chỉ lùi lại vài bước, lắc lắc đầu, càng thêm phẫn nộ, càng thêm hung mãnh nhào tới. Thiện Minh chỉ có thể lại dùng mã tấu đi chắn, không ngờ Thẩm Trường Trạch lại cắn vào mã tấu, móng vuốt như tia chớp lập tức nắm lấy cổ Thiện Minh. Thiện Minh bị bóp cổ, mặt lập tức đỏ lên, bàn tay sắp tiến bước hắn kia là của một đứa nhỏ 8 tuổi, nhưng hắn lại gỡ không ra. Hắn hối hận mình đã nương tay, nếu vừa rồi một đao kia đâm xuống, mình tuyệt đối sẽ không rơi xuống này tình cảnh này. Hắn cũng không tin đôi mắt của thứ này cũng có vảy. Hắn nuôi không thứ này 3 năm, một đao đâm chết nó, không phải lỗ vốn lớn sao? Mẹ nó, máu của hắn thật sự sắp đảo lộn hết lên rồi. Hắn hé miệng, dùng hết toàn bộ sức lực giống lớn một tiếng. Thẩm Trường Trạch. Điều hắn vạn lần không nghĩ đến là, móng vuốt trên cổ lại dần lỏng ra. Thiện Minh thấy có hy vọng, kêu xé họng. Thẩm Trường Trạch, Thẩm Trường Trạch. Trong đôi mắt đỏ máu của Thẩm Trường Trạch cuối cùng cũng chậm rãi hiện ra một tia thanh minh. Trong nháy mắt khi ý thức của nó khôi phục lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt xanh tím của Thiện Minh. Hắn thấy lạ liền kêu một tiếng. Ba. Sau đó trước mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Hai người đồng thời ngã quỵ, con quái vật nhỏ vừa rồi còn hung ác như dã thú, lúc này lại nhắm mắt lại té xỉu trên người hắn. Thiện Minh thở phì phò từng ngụm, nhìn bầu trời điểm xuyết đầy sao, hồi lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần. Hắn chậm rãi nâng mình, liền nhìn thấy bộ giáp tỏa sáng vàng nhạt trên người đứa nhỏ càng ngày càng tối, thân thể kỳ dị đặc thù cũng dần biến mất, vảy cứng rắn đau thương bất nhập lại biến thành làn da non mịn. Gương mặt trẻ con không hề phòng bị trong lòng làm Thiện Minh thực sự không thể liên hệ nó tới con quái vật vừa thiếu chút nữa thì giết chết hắn. Hắn thật hoài nghi có phải mình đang mơ không? Hắn xoa xoa bả vai đứa nhỏ, quả nhiên là cánh tay bị chật. Hắn sờ soảng các đốt ngón tay, rắc một cái nắn lại cánh tay đứa nhỏ. Đứa nhỏ khẽ rên một tiếng, thân mình run lên, nhưng không tỉnh. Thiện Minh đứng lên khỏi mặt đất, mở bụi cỏ ra, đầu tiên thấy Go On trên mặt đất. Hắn ngồi xổm xuống sờ người Go On, thân thể đã sớm không còn độ ấm. Cách Go On không xa là thi thể của Jim, trước ngực bị khoét một cái lỗ lớn, nội tạng bùng nhùng một mớ lòi ra ngoài thân thể hắn, nằm trên mặt đất. Xa xa có ánh sáng lập lòe từ căn cứ, nhất định là có người nghe được tiếng súng vừa rồi, muốn tới xem xét. Thiện Minh lấy súng trường giảm thanh bên cạnh Jim, bắn thêm mấy phát đạn lên người Jim, lại dùng mã tấu chém vài cái, tạo thành một vết thương giả giống như dùng súng và mã tấu tạo ra. Tình huống khẩn cấp, kỳ thật biến không được giống lắm, ít nhất tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt Tơn, chỉ có thể cầu nguyện Tơn luôn luôn ghê tởm Jim sẽ không muốn xem thi thể hắn. Làm xong mấy thứ này, người trong căn cứ cũng đến nơi, giáp đớt đi đầu, ngay cả Kali nói phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng tới xem náo nhiệt. Bọn họ vừa thấy đến hiện trường, cơ bản đã hiểu được tại sao lại thế này. Kali nhìn thấy Thẩm Trường Trạch trên người dính máu ngã vào bụi cỏ, thằng nhóc không có việc gì chứ? Không việc gì đâu, bị dọa ngất. Ánh mắt Thiện Minh âm trầm nhìn Thẩm Trường Trạch, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Sau khi Thẩm Trường Trạch ngất xỉu thì gọi thế nào cũng không tỉnh. Thiện Minh bảo Tơn đến kiểm tra cho nó. Sau khi Tơn xem xong thì nói thể lực của đứa nhỏ bị tiêu hao quá nhiều, nhưng cũng không nên ngủ lâu như vậy. Tuy nhiên cũng không thấy thân thể nó có gì không ổn. Cuối cùng 3 ngày sau nó mới tỉnh lại. Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là xoay người, từ vị trí đang nằm dùng sức lăn ra ngoài. Kết quả là rơi ngay xuống dưới giường. Nó hoảng sợ ngồi dậy, như thế mới triệt để thanh tỉnh. Thiện Minh đang lên mạng, hắn đứng dậy ngồi xổm trước mặt nó, hít mắt đánh giá nó, tỉnh. Đứa nhỏ vội đưa tay kéo vạt áo Thiện Minh, thấp giọng nói, ba. Nó nhìn trái nhìn phải, thấy mình đã về tới phòng Thiện Minh trong căn cứ. Jim đâu? Go On đâu? Thiện Minh nhíu mày, mi không nhớ rõ. Đứa nhỏ cố gắng nhớ lại, liền nhớ ra Jim muốn bóp chết nó, sau đó nó liền ngất đi. Vì thế nó liền nói thật, hắn bóp cổ con liền ngất đi. Mi chỉ nhớ rõ những thứ này. Đứa nhỏ lắc đầu, còn có cái gì nữa? Ba đã tới cứu con sao? Thiện Minh thấy nó thật sự không nhớ rõ, liền gật gật đầu, ừ, Go On chết. Nói xong nhấc nó bỏ lên giường. Ánh mắt đứa nhỏ có chút ảm đạm, nói giọng khàn khàn, Jim đâu? Hắn đã chết sao? Chết. Đứa nhỏ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện ra quang mang hung ác, thật hy vọng con có thể tự tay giết hắn. Mi muốn tự tay giết hắn. Vâng, hắn là đồ khốn kiếp, hắn giết Go On, hắn còn liếm mặt con, ghê tởm chết. Đứa nhỏ nhớ đến Go On luôn cho nó đồ ăn vặt, trong lòng có chút khó chịu. Đáng tiếc Mi không có cơ hội này. Thiện Minh đặt chén nước vào tay nó, đứa nhỏ uống một ngụm nước. Ba, lúc ấy con đâm đến hắn, nhưng mà con có phần do dự, nhưng nếu lại có lần sau thì nhất định con sẽ không do dự. Thiện Minh vốn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi thằng nhóc, nhưng nhìn bộ dạng mất trí nhớ của nó thì lòng hiếu kỳ thực sự bị đả kích. Ngoài hắn ra thì ở nơi này không ai biết đứa nhỏ này là thứ gì, thậm chí đến bản thân đứa nhỏ này cũng không biết. Một mình hắn phải giữ cái bí mật như vậy, thật sự là khiến hắn khó chịu. Tuy nhiên, tin tức nắm được trước mắt đã giải đáp rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, 3 năm trước đây khi hắn nhặt được nó ở rừng nguyên sinh Myanmar, dấu vết quỷ quái trên người 3 con sói kia là do cái gì tạo thành? Ví dụ như, vì sao một đứa nhỏ như nó lại có thể sống sót ở đó? Hay là vì sao bộ đội đặc chủng Trung Quốc lại vượt biên đuổi theo bọn họ đến tận xó xỉnh phía nam Myanmar? Bởi vì thằng nhóc này là một con quái vật, tuy rằng không biết làm thế nào nó lại biến thành quái vật, hoặc là nó do con quái vật nào sinh ra, nhưng nó quả thật là một con quái vật đáng sợ, một vũ khí giết chóc. 7 năm trước, lần đụng phải con quái vật cũng giống như nó ở Vân Nam Trung Quốc đã làm du chuẩn gần như bị tiêu diệt. Con quái vật này vẫn còn vị thành niên cũng su ít chút nữa tươi sống bóp chết một lính đánh thuê thân kinh bách chiến như hắn. Loại quái vật này được sinh ra với ưu thế tuyệt đối về thể năng, đó là khoảng cách giống loài không thể vượt qua được. Giống như một con khỉ dù có rèn luyện như thế nào cũng vĩnh viễn sẽ không có được sức mạnh và tốc độ như con hổ. Bây giờ hắn thậm chí không thể xác định được rốt cuộc Thẩm Trường Trạch có phải con người không nữa. Nói phải, bộ dạng kia thật sự quá khác với hình dáng con người. Nói nó không phải, 3 năm nay nó vẫn giống như một đứa trẻ bình thường không có gì khác biệt. Rốt cuộc thì nó là thứ gì vậy? Tuy rằng căn cứ vào lĩnh vực mà Đường Đinh Chi nghiên cứu, hắn không phải không suy xét đến khả năng cải tạo gen sinh vật, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt mà cải tạo gen, không đề cập tới xác suất thành công thấp đến thế nào, ít nhất hắn cũng biết, hầu như tất cả đều không thể sống sót. Chưa từng có nghe đến việc biến một người thành quái vật này còn có thể có cả hình dáng con người và quái vật. Đây đã là phạm trù khoa học siêu việt hiện đại rồi, trở nên không thể tưởng tượng. Khó trách Đường Đinh Chi bức thiết muốn có được nó như vật, đây một bảo bối mà bất cứ chính phủ quốc gia nào cũng không muốn buông tha. Hơn nữa loại quái vật này tất nhiên không chỉ có một mình Thẩm Trường Trạch, có lẽ ở Trung Quốc còn có rất nhiều. Vừa nghĩ đến điều này, Thiện Minh liền cảm thấy lưng phát lạnh. Nếu thật sự là như vậy, muốn vượt qua tầng tầng hàng rào để lấy đầu một nguyên thủ quốc gia chẳng phải là dễ dàng. Khó trách trước mắt hắn không hề nghe thấy tin tức về chuyện này. Một quái vật như vậy nếu như bị con người biết đến, tuyệt đối hội sẽ tạo thành khủng hoảng cực lớn. Nhưng là, nếu hắn đã gặp phải chuyện này, hắn phải đi điều tra rõ mới được. Đứa nhỏ gọi hắn vài tiếng, cuối cùng cũng kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Hả, con đói bụng quá. Thiện Minh gọi điện thoại, bảo người dưới canteen đưa cơm lại đây. Đứa nhỏ ăn một lượng cơm gấp 3 bình thường mới xem như là no bụng. Thiện Minh ngồi yên ở bên cạnh, có chút đăm chiêu nhìn Thẩm Trường Trạch. Hắn định lấy một ít máu của nó đi làm xét nghiệm. Nhưng thứ nhất hắn phải có một ít kiến thức về sinh học đã. Thứ hai phải giấu hơn, hơi có chút phiền toái. Sau khi đứa nhỏ ăn xong, chỉ thấy Thiện Minh đang nhìn kỹ nó. Trong lòng có phần sợ hãi, nhỏ giọng nói, ba, ngày mai con sẽ đi rèn luyện. Ừ, ngày mai huấn luyện của mi phải tăng thêm. Lại phải tăng. 2 tháng trước vừa mới tăng xong. Thiện Minh nghĩ, cái đồ quái vật nhỏ như mi tuyệt đối không mệt chết được. Ta còn lo lắng cái gì chứ? Đứa nhỏ ăn xong, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu tối một lát. Sau đó quay đầu hỏi Thiện Minh, ba, vì sao Jim muốn liếm mặt con, thật buồn nôn. Đứa nhỏ lau mặt mình, tuy rằng mặt đã rửa nhưng nó vẫn không quên được cảm giác khi đầu lưỡi của Jim trượt trên mặt nó, rất ghê tởm. Hắn đã làm gì? Hắn liếm mặt con, còn sờ chỗ này của con. Vì sao hắn lại làm như vậy? Đứa nhỏ chỉ hạ thân của mình. Thiện Minh không biết cũng không thể lý giải chuyện này cho thằng nhóc. Liền nói, làm sao ta biết được? Ta cũng không phải hắn, nhưng mà mi phải nhớ kỹ, nếu có người khác làm như vậy với mi thì mi hãy giết hắn, không cần do dự. Đứa nhỏ dùng sức gật gật đầu. Thiện Minh xoay người sang chỗ khác lên mạng tìm tư liệu, muốn xem mình có thể tìm ra chút tin gì đó không, nói không chừng bên trong còn có tin tức quan trọng. Đứa nhỏ vừa tỉnh ngủ, không buồn ngủ nữa, ngồi trên giường trong chốc lát, thấy Thiện Minh không để ý tới nó. Liền chạy đến bên người hắn, nhìn đôi mắt hắn nhìn máy tính không chớp, trong mắt có vài phần hiếu kỳ. Tay Thiện Minh đánh chữ lách cách trên bàn phím, cũng không để ý nó tới gần. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được hình như đứa nhỏ tới gần hắn, sau đó trên mặt có cái gì ướt át trượt lên. Theo bản năng Thiện Minh tránh đi, nhíu mày nhìn nó, mi con mẹ nó định làm gì? Đứa nhỏ thổi thổi vị mặn còn vương trên đầu lưỡi. Ngạc nhiên nói, không ăn được mà. Thiện Minh vỗ lên đầu nó, ngồi một bên chơi đi. Đứa nhỏ lay bờ vai của hắn, còn muốn vươn tới. Ba cho con liếm thêm lần nữa đi, vì sao Jim lại muốn liếm con chứ? Thật kỳ lạ. Thiện Minh đạp nó một cái văng ra. Sự thật chứng minh sự hiếu kỳ của trẻ nhỏ là vô cùng vô tận. Buổi tối khi đi ngủ, Thiện Minh vốn đã muốn ngủ, trong mông lung hắn liền cảm giác được thằng nhóc lại bò lên người hắn liếm mặt hắn, liếm một cái rồi lại chép chép miệng, giống như đang thưởng thức. Thiện Minh vung tay ném nó xuống đất, đứa nhỏ thuận thế lộn mèo một cái đẹp mắt, vững vàng đứng trên mặt đất. Nó cười nhào vào lòng Thiện Minh, ba à, đừng ngủ, con ngủ nhiều lắm rồi, giờ không ngủ được, chúng ta đi luyện bắn đi, ngủ không được thì đi chạy bộ đi, đừng phiền ta. Buổi tối đi ra ngoài rất phiền toái, còn phải được An phê chuẩn, chạy trong căn cứ đi, con không muốn chạy bộ, chúng ta đi luyện bắn đi. Hả? Thời tiết nóng, Thiện Minh chỉ mặc một cái quần đùi rách rách, điều to lọt ra ngoài một bên quần đùi, mềm mềm rũ xuống giường. Đứa nhỏ mím môi, cố lấy dũng khí dùng bàn tay bé bé bắt lấy thằng nhỏ của Thiện Minh, sau đó lập tức buông ra. Thiện Minh lập tức dựng lên, nổi giận mắng, mi con mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Đứa nhỏ vô tội giang hai tay, lộ ra năm ngón tay nho nhỏ. Ba, vì sao Jim lại muốn sờ cái chỗ nhỏ nhỏ này của con? Ta con mẹ nó làm sao mà biết thằng biến thái đó muốn làm gì? Cút đi, chạy 30 vòng quanh căn cứ. Đứa nhỏ bĩu môi, xoay người ra ngoài chạy bộ. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com.